Liên minh chi thần, chương 85, điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông phái chi tranh, Huy gương mặt mờ mịt nhìn Diễm Ma. Đúng là chuyện này hắn không có biết, vừa vào đan môn chưa được 2 ngày đã phải chạy tới đây rồi, làm sao mà hắn biết chuyện đó được. Người không biết tông phái chi tranh sao? Diễm Ma gương mặt nghi ngờ nhìn Huy. Nàng tưởng chuyện này không chỉ đệ tử trong môn mà có khi những người bình thường chỉ sợ cũng biết, sắp tới là tông phái chi tranh thì chắc là ai cũng bàn tán về chuyện này mà thôi, tên này ở trong này không biết là phải. Tông phái chi tranh chính là sự kiện lớn nhất và gây ra nhiều sự chú ý bên trong cả ba thành phụ cận. Huy ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn Diễm Ma, hắn đâu có biết đến chuyện này. Tông phái chi tranh chính là sự giao lưu đệ tử giữa ba thanh phụ cận gồm Thiên Vân Môn của Thiên Vân Thành, Thiên Kiếm Tông của Thiên Kiếm Thành và Đan Môn của Đan Thành, mỗi khi sự kiện này gần đến sẽ là chủ đề được mọi người bàn tán, ngươi chưa từng nghe qua bao giờ hay sao? Diễm Ma gương mặt cười cười nhìn Huy nói, thế sao, thấy Diễm Ma nói vậy, lúc này Huy mới biết là sự kiện nghe có vẻ bình thường đó lại không bình thường tí nào, có cả ba tông phái lớn nhất ở đây tham dự. Vậy phần thưởng sẽ là gì nếu như đứng đầu? Huy gương mặt cười cười nhìn nàng, sự kiện lớn như vậy hắn cũng có chút muốn tham gia rồi, nhưng không biết sẽ được những cái gì. Ha ha, phần thưởng cho người đứng đầu sao? Diễm Ma ánh mắt hứng thú nhìn Huy, chả nhẽ là hắn cũng muốn tham gia sao? 10 người đứng đầu của tông phái chi tranh sẽ được vào trong một bí cảnh của ba thành quản lý. Bí cảnh, thấy vậy ánh mắt của Huy có chút hơi đổi. Bí cảnh thường là những không gian độc lập, ở đó thường là một chỗ ở của một cường giả hay là một tông môn nào đó tạo nên, để cất giấu đi những đồ vật của mình, để tạo ra được bí cảnh, những cường giả đó ít nhất cũng phải là thiên tôn cảnh, mà đồ vật của thiên tôn cảnh để lại chắc chắn không bình thường. Băng Linh chỉ để lại một cái giới chỉ bình thường cho hắn mà đồ vật trong đó đã khiến hắn kinh hãi lắm rồi, chứ đừng nói đến cả một tông môn để lại đồ vật. Bí cảnh đó là gì? Ở Khốn Long Sơn này, trước đây được những tiền bối kể lại là vây khốn một con long cho nên được lấy tên là Khốn Long Sơn, nhưng sự thật thì chỗ này trước đây là một tông phái hùng mạnh cách đây rất lâu, có tên là Âm Ma Tông. Diễm Ma nhìn Huy cười nói, chuyện này mới đầu nàng nghe được cũng cảm thấy khá kinh hãi, Âm Ma Tông là một tông môn không bình thường, trong tông đa số là nữ nhân nhưng ở thời đó, bất kỳ một tông phái nào khi nghe đến Âm Ma Tông cũng phải nể mặt vài phần. Âm Ma Tông, Huy gương mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ là bí cảnh này lại là Âm Ma Tông, chuyện mà Sona nhờ vả hắn cũng có liên quan đến Âm Ma Tông này mà thứ đó hắn cần cũng đang ở trong Âm Ma Tông. Nơi này hắn chắc chắn phải đi rồi. Âm Ma Tông ở thời kỳ đó rất hùng mạnh, nhưng không ngờ là lại bị hủy diệt trong nháy mắt mà thôi, lúc Âm Ma Tông đang sắp bị hủy diệt thì một cường giả long tộc xuất hiện, nhưng cũng không thể cứu được Âm Ma Tông mặc dù thực lực vị long tộc đó không yếu, vị cường giả long tộc đó có ý định cứu thoát tông chủ của Âm Ma Tông nhưng lại bị cường giả vây khốn ở đây, cho nên nơi này có tên gọi là Khốn Long Sơn. Mọi người đều biết nơi này là Khốn Long Sơn vì là vây khốn một con long, nhưng chuyện mà vị long tộc đó đến giải cứu Âm Ma Tông vẫn còn khiến cho nhiều người nghi ngờ. Diễm Ma thanh âm có chút hơi đổi nói, thì ra là như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy lúc này đã hiểu rõ rồi, hắn cuối cùng cũng biết tại sao Sona lại muốn nhờ hắn, lại muốn hắn vào được đan môn, chắc là nàng đã biết đến bí cảnh này rồi, vừa hay gặp được Huy cho nên Sona tìm đến Huy luôn. Sona tìm đến Huy một là do trong đó có thứ mà nàng đang tìm kiếm, hai là trong đó có thứ mà ai cũng muốn có, ba là vì bên cạnh Huy có tới tận hai cao cấp tướng đi theo, điều đó khiến cho nàng muốn đặt cược vào Huy. Vậy muốn tham gia tông phái chi tranh thì cần phải làm gì? Tông phái khác ta không biết, còn đan môn thì nội môn đệ tử có 10 người và ngoại môn thì có 3 người, tông môn khác cũng có đủ số người như vậy, nhưng họ lấy người kiểu gì thì ta không biết, nhưng chắc chắn đệ tử chân truyền không được tham gia. Diễm Ma thanh âm cười nhạt nhìn Huy nói, nàng có chút ngoài ý muốn với tên thanh niên này rồi, chả nhẽ hắn cũng muốn tham gia hay sao? Mặc dù có thể có được cơ hội vào bí cảnh, nhưng để đạt được điều đó rất khó khăn, thêm cả đan môn chủ yếu là luyện đan không phải là học võ như hai tông phái kia, nên mọi lần đều là đứng cuối, mọi lần đều là đệ tử của hai tông phái kia được vào bí cảnh. Tuy đan môn võ lực yếu, nhưng muốn đủ điều kiện tham gia thì cũng phải vượt qua rất nhiều người đệ tử khác, những đệ tử đó võ lực không phải chuyện bình thường, tên này vừa vào mà muốn tham gia thì cơ hội rất khó. Đan môn chúng ta cũng giống như những tông phái khác, trong nội môn có thiên bảng, ngoại môn có địa bảng, thiên bảng và địa bảng là nơi mà đệ tử giao lưu với nhau, top 10 người mạnh nhất trên thiên bảng cùng với 3 người mạnh nhất ở địa bảng sẽ đủ điều kiện để tham gia. Diễm Ma nói, vậy là ta muốn tham gia thì ít nhất cũng phải đạt tới top 3 địa bảng. Huy có chút ngoài ý muốn với sự chọn lựa này, muốn tham gia thì phải leo bảng, mà hắn mới vào, hiểu biết nông cạn, trên đó có những con quái vật như thế nào hắn cũng không biết. Có thể nói như vậy, nhưng ta nhắc cho ngươi biết, muốn lọt vào top 3 địa bảng cũng không dễ đâu, hạng nhất lúc này đang là La Long, tên này là đại công tử của La Gia, cha hắn chính là trưởng lão La Chính Phong bên trong Đan Môn. Hạng nhì địa bảng chính là Lương Dũng, tên này là người Lương Gia, nghe nói thiên phú rất tốt cùng với thực lực rất mạnh, hắn đứng thứ 2 trên địa bảng lâu rồi mà không có ai có thể đánh ngã hắn. Tên thứ 3 là Lưu Vân, tên này là người của Lưu Gia, hắn thực lực cũng không yếu, ở ngoại môn chỉ kém 2 tên bên trên mà thôi. Diễm Ma nhìn Huy cười nói, là như vậy sao, Huy có chút bất ngờ với 3 tên đứng đầu này. Cả 3 tên đứng đầu này thì hắn đều có gây chuyện với gia tộc hay người cùng tộc với bọn chúng, La Gia thì hắn đã giết chết tên La Huyền, cũng từng bị cường giả La Gia đả thương. Lương Gia cũng vậy, Lương Hằng cũng bị hắn giết chết mà lúc này Lương trưởng lão cũng đang muốn giết hắn. Lưu Gia thì hắn đã đánh bại Lưu Đại, nhưng chỉ sợ tên Lưu Đại này đã báo lại với tên Lưu Vân đó rồi. Hắn muốn leo lên đến top 3 thì ít nhất cũng phải đánh bại tên Lưu Vân, chuyện này có chút khó khăn. Thôi không nói nhiều nữa, ngươi biết như vậy là được rồi, ta sợ ta nói tiếp sẽ đả kích đến ngươi cho nên tông phái chi tranh căn bản là như vậy thôi. Diễm Ma nhìn Huy cười nói, vậy nàng đã từng vào bí cảnh đó chưa? Huy ánh mắt nhìn đến Diễm Ma nói. Đã vào một lần, Diễm Ma thấy Huy hỏi vậy cũng khẽ cười trả lời. Vậy bên trong đó có gì? Huy gương mặt lộ ra vẻ mong chờ nhìn Diễm Ma, hắn muốn biết bên trong thật sự có món đồ mà hắn cần hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong đó, cái gì cũng có từ đan dược cho đến công pháp, võ kỹ, binh khí cao giai cái gì cũng nhiều, nhưng muốn lấy được cũng khó. Diễm Ma nhìn Huy khẽ cười nói. Bên trong đó có một chỗ mà ta hay nói là thế hệ của ta vào trong đó, không có ai vào được chỗ đó, nơi đó quả thật quá kinh khủng, hỏa diễm kinh người bao phủ quanh nơi đó khiến cho chúng ta chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng bị thiêu đốt rồi, vài tên liều mạnh lao vào thì cũng nhanh chóng bị biến thành thịt nướng mà thôi. Nghe đến chỗ này, Huy biết là đồ vật mà hắn cần đang ở chỗ đó rồi, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn, cái tông môn chi tranh này hắn quyết phải tham gia rồi. Ta sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này, Huy nhìn Diễm Ma cười nói. Vậy nàng muốn ở lại cùng A hay quay trở về Đan Môn? Thôi, ngươi đã an toàn rồi thì ta cũng nên quay về để đề phòng tên Lương trưởng lão kia, ngươi chưa cho ta biết người mà nói cho ngươi 2 câu ấy thì ta sẽ không để ngươi chết. Diễm Ma gương mặt khẽ cười cười nhìn Huy nói. Vậy nếu như lúc ta nói cho nàng rồi thì sao? Ta sẽ mặc kệ sống chết của ngươi. Diễm Ma lạnh nhạt nói. Nghe thấy thanh âm của Diễm Ma, gương mặt của Huy như tối sầm lại, lúc này ý nghĩ lúc trước trong đầu hắn lại hiện lên rồi. Hừ, đợi đấy, đợi đến lúc ta thu phục được nàng thì để xem nào có kiêu ngạo đến như vậy không? Huy lúc này xác định được chuyện này rồi. Cho dù có Doãn Gia hay Doãn Chí Bình hay không, hắn chắc chắn sẽ khiến nữ nhân này quỳ gối trước mặt mình. Diễm Ma nhìn biểu cảm của Huy như vậy cảm thấy có chút buồn cười, 4 người nhanh chóng rời khỏi chỗ sâu của Khốn Long Sơn, 4 người lúc này đã ở bên ngoài Khốn Long Sơn rồi, nơi này rất an toàn. Ta về Đan Môn đây, ngươi cẩn thận chút. Diễm Ma nhìn 3 người Huy khẽ nói một câu rồi nhanh chóng nhảy lên không trung rồi rời đi. Chúng ta vẫn tu luyện như cũ sao? Zed lúc này thấy Diễm Ma đã rời đi ánh mắt nhìn Huy nói. Mục đích của 3 người vẫn là tu luyện mà thôi, tai lúc trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chưa có làm được. Ừ, ta vẫn muốn ở đây tu luyện, chuyện tông môn chi tranh kia ta nhất định phải tham gia rồi. Huy gương mặt khẽ mỉm cười nhìn Zed nói. Tất cả là vì nàng ta hay sao? Zed thanh âm có chút hờn dỗi nói. Nàng biết là Huy tham gia chuyện này chắc chắn là vì Sona, hai người đã hứa với nhau như vậy. Không phải, ở đó có thứ ta cần phải lấy. Huy có chút ngạc nhiên nhìn Z, đây là lần đầu tiên hắn thấy Z như là đang ghen vậy. Ta cũng không phải là đang ghen tị với nàng, nếu như công tử có thể thu nàng luôn thì ta cũng không có nói gì đâu. Z thấy biểu cảm của Huy như vật có chút mất tự nhiên nói. Thôi, không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta mau chóng tìm nơi để tu luyện thôi. 3 người nhanh chóng quay lại chỗ cũ, nơi mà 3 người đã chọn từ trước để tu luyện. Huy cũng bắt đầu quay về chuyện chính lúc này của hắn, bắt đầu điên cuồng giết yêu thú tu luyện võ kỹ, cả thiên dương chỉ hay thiên niên huyền băng trường hắn cũng dự định tu luyện trong lúc này, tô môn chi tranh không lâu nữa sẽ diễn ra, lúc đó hắn còn phải leo lên đến hạng 3 ngoại môn nữa, điều này càng thúc đẩy cho Huy điên cuồng tu luyện cách chương.